Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, chương 442. Chẳng lẽ Aki giống như này không có giá trị? Ta liều mạng với ngươi. Hình xăm đại hán triệt để hỏng mất. Đã Bạch Thủy không có ý định buông tha hắn lời nói, vậy hắn cũng chỉ có liều mạng. Ha ha, liều mạng, đáng tiếc ngươi không có tư cách kia a. Đối mặt như là xe tăng đồng dạng đụng tới hình xăm đại hán, Bạch Thủy thậm chí một tia thần sắc biến hóa đều không có. Phía sau tự động toát ra một mảnh lóe sáng lam ánh sáng, tạo thành một cái bàn tay khổng lồ, như gió đưa ra ngoài, tựa như bắt con kiến đơn giản như vậy. Cái này hình xăm đại hán liền bị lam quang thủ trưởng gắt gao nắm ở trong tay, căn bản không tránh thoát, sắc mặt vạn phần thống khổ, ken két âm thanh không ngừng vang lên. Đã ngươi nghĩ như vậy liều mạng, vậy ngươi hãy chết đi, miễn cho lưu lại cái gì tai họa. Giảng thật, từ khi kế thừa kiếp trước Hokage thế giới năng lực về sau, Bạch Thủy ngay cả ở kiếp trước phi thôn đêm tính cách đều học được. Lãnh huyết mà tàn khốc. Trước kia hắn giết một cái hải quân tuyệt đối sẽ không như thế quả quyết. Nhưng bây giờ, ánh mắt hắn bên trong có chỉ là đạm mạc. Không, hình xăm đại hán thống khổ sợ hãi kêu to. Lại cái gì cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ cảm thấy cái này lam quang thủ trưởng như kim sắt đồng dạng, đem hắn gắt gao cố định, đè ép lực lượng cực tốc tăng lên. Trong nháy mắt, hình xăm đại hán liền hai mắt bạo lồi, gân xanh bò đầy toàn bộ cái trán, sắc mặt dị thường dữ tợn, tựa như trong địa ngục bò ra tới la sát đồng dạng dọa người. Còn lại hải quân hoàn toàn không dám lên trước, bởi vì hình xăm đại hán đang bị nắm ở trong nháy mắt. Bọn hắn tất cả trong cổ đều lơ lửng một thanh tản ra vô tận sắc bén khí tức trường đao, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Mắt thấy lại có một hai giây, cái này hình xăm đại hán sẽ chết không táng thân chi thời điểm, hắn cứu tinh rốt cuộc đã đến. Được rồi, có chừng có mực đi. Một viên đột nhiên tới thiết cầu đánh nát Bạch Thủy lam quang thủ trưởng. Ngay sau đó, một cái giả nua nhưng hùng hồn vô cùng thanh âm truyền tới. Gặp trung tướng, một đám hải quân không khỏi quay đầu nhìn lại. Đã thấy rõ ràng là đã về hưu nhưng y nguyên bảo lưu lấy quân hàm thiết quyền gặp. Không khỏi lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn biểu lộ tới. Bọn hắn biết, có gặp tại, bọn hắn an toàn. Ta nói, gặp trung tướng, có thể hay không không như thế mất hứng a? Rõ ràng liền lại chênh lệch một chút như vậy thời gian, ta liền có thể bóp chết hắn. Ngươi liền không thể thỏa mãn một chút dục vọng của ta sao? Bạch Thủy xoay người lại, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tuy là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng trên mặt của hắn cùng trong mắt lại không nhìn thấy chút nào bất đắc dĩ. Có chỉ là băng lãnh. Hắn hôm nay cũng không phải trước đó còn không có mất đi năng lực hắn. Hắn hiện tại thế nhưng là vạn phần người có máu lạnh. Nếu không phải là bởi vì Gap đối với hắn có rất lớn ân tình, chỉ sợ hiện tại hắn đã là God Thunder chào hỏi, chỗ nào sẽ còn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu tử ngươi, hơi chút không chú ý, ngươi liền muốn lật trời. Có thể hay không đừng cầm nhân mạng nói đùa. Đây chính là mấy đầu hải quân người mạnh, mà lại, bọn hắn nhưng không ai cấp bậc thấp hơn hải quân thiếu tướng. Người biết bồi nuôi bọn hắn cần phải hao phí bao nhiêu tài nguyên cùng nhân lực sao? Để người cứ như vậy giết, người để những cái kia hải tặc nhóm đều xông vào chúng ta hải quân tổng bộ tới sao? Người để chúng ta hải quân uy nghiêm để vào đâu? Gặp thái độ khác, thường nghiêm khác. Cùng hắn dĩ vãng hi hi ha ha phong cách hoàn toàn không phù hợp. Đây thật là khó gặp. A, chiếu ngài vừa nói như vậy, kia Aki tính mệnh liền không đáng giá. Làm sao nàng gặp được thời điểm nguy hiểm ngài chưa từng xuất hiện? Ta một muốn giết bọn hắn, muốn nguy hiểm cho đến tính mạng của bọn hắn thời điểm. Ngài cứ như vậy gấp, chẳng lẽ nói ngài cũng cảm thấy Aki mệnh không bằng bọn hắn chân quý? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.